Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, tiểu thuyết cũng không dám như vậy ghi. Quả nhiên có người, Bành Kế Đồng vốn muốn cùng An An liếc nhau, lại phát hiện hắn đã muốn tương đương không có ăn ý đuổi theo. Được rồi, đây mới là An An, vừa mới bị Chi Chu hù đến kêu sợ hãi một màn kia. Nhất định chỉ là ảo giác, truy là nhất định phải truy, vốn nha, người nọ nếu không trốn, ba người hứng thú còn không có lớn như vậy, dù sao lớn như vậy cánh rừng, có thể gặp được người tuy thuộc kỳ lạ quý hiếm, nhưng là cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa nếu như không là vì người nọ một mực ẩn núp lấy nhìn lén ba người động tĩnh, ý đồ không rõ, Mẫn Học cũng sẽ không như lúc trước như vậy. Tiên lễ hậu binh. Nhưng này người hết lần này tới lần khác chạy, là nhát gan có lẽ hay là trột giả. Mặc kệ như thế nào, An An đã muốn đuổi đi lên rồi, Bành Kế Đồng sẽ không có không truy đạo lý. Cái này lưỡng đều đuổi đi lên rồi, Mẫn Học cũng chỉ có thể đi theo gom góp tham gia náo nhiệt. Mấy người truy truy, trốn trốn, trong lúc nhất thời hù dọa chim bay vô số. Đứng lại, đừng chạy, kinh điển lời kịch hạ, là phía trước chạy càng nhanh chóng bóng lưng, bởi vì địa hình cực hạn tính, cái này nhanh chóng kỳ thật không biết như trăm mét chạy nước rút loại mau lẻ. Hơn nữa bởi vì dây leo mọc lan tràn, đối với người thứ nhất, mở đường, người mà nói phi thường bất lợi. Hơn nữa phía trước người nọ nhìn như thân thể tình huống không tốt, khó coi. Chạy bắt đầu đứng dậy khập khiễng, song phương cái này hơn 10 thước khoảng cách căn bản không tính chuyện này nhi. Mắt thấy đuổi tới chỉ là phân phút đồng hồ thời gian. Bành Kế Đồng cũng không nóng nảy, đối với An An thân thủ hắn rất có vài phần tin tưởng. Tầm thường 3 năm người không nói chơi, vì vậy, chậm gì gì, đi theo phía trước một đuổi một chạy hai người đằng sau chạy trước. Mẫn Học cũng không còn mò mẫm khoe khoang, thành thành thật thật cùng Bành Kế Đồng song song mà đi. Nhưng chạy trước, hắn ánh mắt xéo qua chợt phát hiện một bên Bành Kế Đồng sắc mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Người nọ người không biết là nhìn quen mắt sao? Bành Kế Đồng bỗng nhiên mở miệng hỏi, người nọ chỉ đương nhiên sẽ chỉ là bị phát hiện hậu chợt chạy ra người. Vị trí quan hệ. Mẫn Học một mực nhìn qua chỉ có bóng lưng. Đương nhiên, nếu như là từng thấy qua người, có bóng lưng đã đầy đủ rồi. Mẫn Học nhất định có thể lập tức đem nhận ra. Nhưng trái dò xét phải dò xét. Đối với phía trước chạy thục mạng người nọ, Mẫn Học cũng không nửa phần nhìn quen mắt, cảm giác. Bành Kế Đồng gắt gao nhìn về phía trước chật vật bóng lưng. Kiên định nói ra một cái tên. Tiền Phi Hổ, Mẫn Học, anh em ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Trong rừng tùy tiện gặp được một người, vậy mà chính là bọn họ muốn bắt bộ đào phạm. Tiểu thuyết cũng không còn dám như vậy ghi a hát, bởi vì quá mức trùng hợp, không thể nghi ngờ sẽ mất đi hợp lý tính. Huống chi Bành Kế Đồng năm đó đều không có thể đem Tiền Phi Hổ thuận lợi nhận ra. Cái này đều cách vài chục năm rồi. Còn có thể chỉ bằng mượn một cái bóng lưng nhận ra. Đắc ý chứ đi à nha. Chợt nghe khôi hài, nhưng thực tế nghĩ đến lại không phải tuyệt không khả năng. Bởi vì bọn họ tới nơi này nguyên nhân vốn là Tiền Phi Hổ từng tại vùng này xuất hiện qua. Hơn nữa Bành Kế Đồng chắc chắn ánh mắt nói cho Mẫn Học. Hắn không phải tại nói bậy, vài chục năm truy tung. Các loại tư liệu cùng lịch sử hình ảnh nghiên cứu, Mẫn Học tin tưởng Bành Kế Đồng sớm đã đem Tiền Phi Hổ thân hình thật sâu khắc vào trong óc ở chỗ. Sâu trong, nếu như không là vì lúc cách vài chục năm, Tiền Phi Hổ tuổi cùng dáng người đều đã xảy ra cự biến hóa lớn. Bành Kế Đồng sợ là sẽ phải tại thân ảnh kia xuất hiện đệ trong nháy mắt. Tự hô lên cái kia niệm vô số lần danh tự. Xác định cái này một chuyện thực, Mẫn Học đầu óc thay đổi thật nhanh bắt đầu đứng dậy. Tiền Phi Hổ tại sao lại xuất hiện ở Vũ Lâm ở phía trong? Không có gì hơn hai nguyên nhân. Một là phát hiện quan hoàng tể truy tung, mạo hiểm tiến vào Vũ Lâm ý đồ đào thoát bát. Thứ hai là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trốn hướng Lào Quốc, nguyên nhân một cùng hai cũng không xung đột. Cho nên Tiền Phi Hổ xuất hiện ở tại đây. Nếu như cái này đầy chắc vì thực, như vậy lão quan tình cảnh của hắn, khả năng không hề giống bọn hắn trước kia muốn nguy hiểm như vậy, mà chỉ là tạm thời cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Bành Kế Đồng cũng không biết một bên mẫn học trong đầu đã muốn đổi qua rộng lượng ý niệm trong đầu. Đang gọi ra tên kia chữ lập tức, hắn tựu mũi tên giống nhau liền xông ra ngoài. Cái đó còn có nửa phần vừa mới, thanh thản. Cái này một gia tốc, cũng không biết lão Bành là kích phát gì tiềm lực. Mẫn học trong lúc nhất thời đều đuổi không kịp. Cái gì? Hắn là Tiền Phi Hổ. An nghe được Bành Kế Đồng cái kia thanh âm gọi hậu, lập tức có chút mộng. Cô nương một chán quan tòa, mặt mũi tràn đầy ta là ai, ta ở đâu? Dưới chân không khỏi chậm vài phần. Lập tức bị Bành Kế Đồng cho vượt qua tới. Cho ta nằm xuống a. Bành Kế Đồng lướt qua An An hậu, mấy cái đại cất bước, hướng Tiền Phi Hổ trên lưng phi phác mà đi. Đờ CLM, Tiền Phi Hổ bỗng nhiên linh động tránh né dưới. Bành Kế Đồng cái này vừa bay phốc vậy mà dùng thất bại mà chấm dứt. Nhìn xem phía trước nhất cái kia chạy vội thân ảnh, Bành Kế Đồng con mắt đều đỏ. Cũng không biết ở đâu ra khí lực, theo trên mặt đất một nhảy dựng lên không có nửa phần ngừng lại nhào tới. Chú ý, trong tai truyền đến, là gần đây Thái Sơn sụp ở đỉnh mà mặt không đổi sắc mẫn học đến lo lắng gọi. Bành Kế Đồng cũng lập tức phát hiện nguy cơ nơi phát ra. Rắn, một con rắn chợt theo trên cây rủ xuống phát động công kích. Trong lúc cấp thiết cái này xa giống Bành Kế Đồng không thấy rõ. Nhưng chỉ bằng cái kia quanh thân tươi đẹp lân giáp nhan sắc sẽ không khó biết rõ. Cái này xa độc tính nhỏ không được. Làm sao sẽ vừa vặn ở phía sau bị xa công kích. Vận khí quá kém. Phía trước người nọ bình yên vô sự về phía trước chạy tới tình cảnh. Lại để cho Bành Kế Đồng không khỏi thầm mắng lấy lão tạc thiên. Hắn cũng không tự xưng là người tốt, nhưng phía trước người nọ nhưng lại cái không thể nghi ngờ bại hoại. Nhưng vì cái gì, người xấu nhưng không có ác báo. Cái này vấn đề bao nhiêu có chút ngây thơ. Đặt bình thường Bành Kế Đồng muốn cũng sẽ không suy nghĩ. Nhưng ở sống chết trước mắt, lại chỉ đơn giản như vậy hiện tại trong óc. Hí, xa tốc độ công kích sao mà cực nhanh. Căn bản không để cho người bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền một ngụm cắn tới. Đừng nói vài bước có hơn. Trên tay không có bất kỳ vũ khí nào mẫn học cùng An An rồi. Chính là Bành Kế Đồng bản thân. Cũng chỉ tới kịp tính phản xạ giơ lên tay. Tốt xấu là không có lại để cho cái kia biểu diễn trực tiếp cắn trên mặt. Xong đời, trên cánh tay tê dần. Bành Kế Đồng biết rõ nhất định là trúng chiêu rồi. Còn sống tỷ lệ xa vời. Dã ngoại bị độc rắn cắn tổn thương. Cũng không là hay nói giỡn sự tình. Có thể kịp thời tìm được cứu trợ đều chưa hẳn có thể nhặt về mạng nhỏ. Huống chi bọn hắn thân ở cái này địa phương cứt chim cũng không có. Lại đi đâu tìm người cứu trợ. Nhưng Bành Kế Đồng không cam lòng. Bởi vì Tiền Phi Hổ còn không có bắt lấy. Cho dù chết, cũng muốn trước tiên đem tên khốn kia bắt giữ. Bành Kế Đồng cắn răng. Không chút nào ngừng xông về phía trước đi. Lão Bành ngươi điên rồi. Mắt thấy lấy Bành Kế Đồng bị rắn cắn còn muốn kịch liệt vận động. An An cũng bạo phát tiểu vũ trụ. Một cái vội xông đem túm ở. Kịch liệt đại vận động làm cho tim đập rộn lên cùng huyết dịch tuần hoàn. Thúc đẩy nọc độc truyền bá. Đây là thưởng thức. Bành Kế Đồng không phải không biết đạo. Nhưng hắn hiện tại thực chẳng quan tâm những này. Đừng quản ta. Bắt người. Người thực không muốn sống nữa. Mẫn Học theo sát phía sau đè xuống dãy rủa không ngớt. Bành Kế Đồng rút ra dây lưng tại gần tâm đầu, cách bị rắn cắn miệng vết thương 20 cm, nơi bó chặt để ngừa huyết dịch tuần hoàn, đang định tiến thêm một bước xử lý, không ngại lại bị Bành Kế Đồng một bả đẩy ra. Nhanh bắt người, bằng không thì ta chết cũng không nhắm mắt. Ta mạn phép không? Ta không chính xác ngươi chết. Ngươi có nghe hay không lão Bành? An An gắt gao ôm Bành Kế Đồng lệ như suối trào. Ở đâu còn lo lắng cái gì tiền phi hổ không tiền phi hổ. Cái này liên tiếp động tác đã muốn cho tiền phi hổ hơn 10 giây chạy trốn thời gian. Thật sự nếu không đuổi theo, đợi nhà ẩn thân Vu Lâm Biển, muốn sẽ tìm đến chỉ sợ ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nhưng Bành Kế Đồng bên này chế nghĩ biện pháp, sợ là cũng chỉ có ô hô ai tai một đường. Đến tột cùng là đi bắt bộ ve sầu thoát xác vài chục năm nghi phạm. Có lẽ hay là buông tha cho, lưu lại nghĩ biện pháp cứu trợ đồng bạn. Cái này có thể là cái gian nan lựa chọn. Hơn nữa vô luận làm ra loại nào lựa chọn, thời gian đều tương đương gấp gáp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.